Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, Fragment of War. 29, những mảnh vỡ chiến tranh. 29, điên rồ, thật điên rồ, tên khốn đó đã giết một vị thần. Điều này thật điên rồ. Đi bộ qua trại bao vây phía bắc của suốt Army. Sunny trong nhân dạng Master Sunlist của mình không thể không lẩm bẩm. Trải nghiệm trong tàn tích của Condemnation đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu. Quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Sovereign thực sự nỗ lực hết mình trong một trận chiến. Và những gì cậu nhìn thấy thật đáng suy ngẫm. Chứng kiến King of Swords đáng sợ như thế nào? Thật khiêm nhường. Nhưng đáng ngại hơn cả là chứng kiến Anvil bất lực như thế nào trong trận chiến chống lại một sinh vật cơ sượt rank, cấp bậc bị nguyền rủa. Cuối cùng, Sovereign đã chiến thắng bằng cách làm điều mà con người giỏi nhất, sử dụng trí thông minh và kiến thức tích lũy của nhân loại để sử dụng mọi nguồn lực có sẵn cho ông ta để tiêu diệt kẻ thù. Trong trường hợp cụ thể đó, nguồn lực mà ông ta đã sử dụng là bầu trời của God Grave, đã tiêu diệt Condemnation thay cho ông ta. Nhưng trước đó, Anvil đã phải vật lộn để làm bị thương cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa, chưa đừng nói đến việc giết nó. Đòn tấn C ông cuối cùng của ông ta chỉ gây ra một vết thương không đáng kể cho kẻ thù. Bởi vì Condemnation sở hữu một ý chí áp đảo hơn. Và bởi vì quyền lực của nó chuyên chế hơn so với King of Swords, vua kiếm. Nói tóm lại, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên khá giống với sự chênh lệch mà Sunny và Nephis sẽ phải đối mặt nếu họ thách thức các Sovereign với tư cách là sen. Sự bất lực hoàn toàn. Chết tiệt, không, tại sao cậu lại xem xét kịch bản đó? Nephis đã nói rõ khi cô ấy nói rằng đạt được Supremacy tối thượng không chỉ là lựa chọn tốt nhất của họ, mà còn là lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận được. Bởi vì có hàng trăm triệu người đang bị bắt làm con tin trong hai domain lãnh địa, nếu các Sovereign chết trước khi cô ấy chiếm đoạt ngai vàng chiến tranh, tất cả những người đó sẽ khuất phục trước Nightmare Spell. Không ai biết được có bao nhiêu người trong số họ sẽ sống sót để trở thành Awaken, người thức tỉnh, nhưng số người chết sẽ rất đáng kinh ngạc. Vì vậy, không có ích gì khi xem xét cách đối phó với các Supreme tối thượng, với tư cách là Sen. Sunny nhăn mặt, chỉ là cậu không biết liệu họ có lựa chọn hay không. Cuộc chiến đang lao về phía trận chung kết hoành tráng. Cả hai đều đã đạt được một số tiến bộ trong việc tìm ra cách đạt được Supremacy tối thượng, nhưng gần như không đủ để cảm thấy tự tin vào cơ hội của họ. Phải thừa nhận rằng, Sunny đã cảm thấy một chút cảm hứng khi xem Anvil chiến đấu với Condemnation. Đáng buồn thay, nó mơ hồ và không rõ ràng, trượt khỏi tầm tay của cậu trước khi cậu có thể tiếp thu nó. Mỗi aspect, khía cạnh, là duy nhất, vì vậy mỗi domain, lãnh địa, một phần mở rộng của aspect, khía cạnh, cũng là duy nhất, do đó, mỗi transcendent, thực thể siêu việt, theo đuổi supremacy, tối thượng, phải tìm cách riêng để biểu hiện một domain, lãnh địa. Tuy nhiên, sau khi quan sát Anvil, Sunny không thể không cảm thấy một dự cảm lạnh lẽo, dường như gần như rằng chìa khóa để đạt được supremacy tối thượng theo nghĩa đen là mong muốn nó tồn tại. Điều đó nghe có vẻ quá non nớt, nó nghe giống như một trò đùa. Thực sự, bí mật lớn để trở thành một supreme tối thượng là suy nghĩ viển vông sao? Thật là một trò đùa. Nhưng cậu đã cảm nhận được ý chí chuyên chế của King of Swords, vua kiếm. Rốt cuộc, điều đó thể hiện rõ trong mọi hành động và hành động của ông ta. Đặc biệt là trong trận chiến chống lại một sinh vật bị nguyền rủa. Có nhiều phẩm chất tinh tế đối với ý chí của Anvil. Nhưng nếu Sunny phải chỉ ra phẩm chất cơ bản nhất, đó là sự độc đoán của nó. Lạnh lùng, sắc bén, không khoan nhượng, và quan trọng nhất, hoàn toàn tự tin cả về sự đúng đắn của nó, và về chính sự tồn tại của nó. Nhưng đó là cách mà một ý chí đủ lớn để định hình lại thế giới phải như vậy. Phải không? Sunny không chắc liệu ý định đủ mạnh để tự áp đặt lên thực tế có thể do dự về khả năng làm như vậy. Hay không? Nghi ngờ và thiếu quyết đoán là phản đề của ý chí. Vậy, ý chí Supreme, tối thượng, có phải là một lời tiên tri tự ứng nghiệm không? Một khái niệm chỉ có thể được hiện thực hóa nếu một người tin vào nó. Và càng tin tưởng tuyệt đối thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mong muốn ý chí của chính họ tồn tại, đó không phải là một nghịch lý sao? Nhưng một lần nữa, chính sự tồn tại của các sovereign về bản chất là nghịch lý. Sunny thở dài nặng nề. Cậu không chắc, rốt cuộc, sự lướt qua cảm hứng của cậu rất ngắn ngủi và nông cạn. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một thành phần khác để đạt được supremacy. Tối thượng, cậu chỉ cần tìm ra cách áp dụng nó cho tất cả các thành phần khác mà cậu đã tìm thấy. Cũng như những thành phần mà cậu chưa tìm thấy và phù hợp với tất cả với aspect. Khía cạnh của riêng mình, vẻ mặt cậu tối sầm lại. Bất kể những vấn đề phức tạp này. Một điều đã trở nên rõ ràng với cậu sau khi chứng kiến trận chiến giữa Anvil và Condemnation. Đó là cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ nhất có thể. Vào lúc này, tất nhiên, đó luôn là ưu tiên hàng đầu. Làm sao có thể không? Trong thế giới của Nightmare Spell, Sunny luôn theo đuổi sức mạnh cá nhân. Đầu tiên là để sống sót, sau đó là vì một vài lý do sai lầm. Và cuối cùng hy vọng vì một mục tiêu giác ngộ hơn. Nhưng cũng có sự cân bằng cho sự theo đuổi đó. Sunny phải cân nhắc những lợi ích tiềm năng với những rủi ro không thể tránh khỏi khi đưa ra quyết định về những việc phải làm và cách thực hiện. Và bây giờ, sau khi xem King of Swords giết một vị thần, cậu biết rằng không thể có sự cân bằng nữa. Nói cách khác, cậu phải làm những việc mà cậu đã không sẵn sàng mạo hiểm trước đây. Bất kể chúng có thể nguy hiểm đến mức nào. Chết tiệt, đáng buồn thay, sức mạnh không phải là thứ mà người ta có thể ngẫu nhiên tìm thấy nằm trên sàn nhà. Ở cấp độ hiện tại của mình, các lựa chọn của Sunny có phần hơi hạn chế. Cau mày sâu sắc, cậu đi ngang qua một dãy lều và tiến đến một tòa nhà bằng gỗ lớn. Một trong những cách cậu có thể khai thác để đạt được sức mạnh là dệt một tornado bao. Liên kết bóng tối, memory của riêng mình, và vì điều đó, cậu cần nguyên liệu. Tòa nhà mà cậu đang đến gần có thể giúp cậu làm điều đó, đó là nhà chứa máy bay nơi suốt Army lưu. Chữ các nguồn lực khác nhau thu hoạch được từ xác chết của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, bị binh lính giết chết. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng loại bỏ những lo lắng không cần thiết ra khỏi tâm trí. Hãy xem chúng ta có thể tìm thấy gì. Móc lửng, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.